Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 76, ngọt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hứa Chi Hạ mang theo một chai nước uống đi tìm Vũ Tiểu Tiểu để cảm ơn cô ấy vì đã giúp chọn quà sinh nhật. Hứa Chi Hạ rất thích món quà đó. Vũ Tiểu Tiểu trông có vẻ mệt mỏi, không muốn nói chuyện, nhận chai nước rồi nói. Em thích là được rồi. Hứa Chi Hạ cười, thế em đi làm việc trước nhé. Vũ Tiểu Tiểu gật đầu. Một buổi tối giữa tháng 7, Hứa Chi Hạ cùng Tiêu Dã trở về nhà. Chú bảo vệ ở cổng gọi. Hứa Chi Hạ, giấy báo trúng tuyển của cháu đến rồi. Tiêu Dã vừa dừng xe máy, Hứa Chi Hạ linh hoạt như con khỉ, nhảy xuống xe. Cô chạy tới, hai tay nhận chiếc phong bì to như thể đang nhận một thánh chỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, cô chạy đến trước mặt Tiêu Dã, lắc lắc phong bì. Anh, Tiêu Dã cười, vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm của Hứa Chi Hạ. Về nhà rồi vui tiếp, giấy báo trúng tuyển của Hứa Chi Hạ do chính Tiêu Dã mở. Tiêu Dã hơi thất vọng, thấy nó không đẹp bằng giấy báo của anh ngày trước. Anh đặt xuống, gác chân lên, làm vẻ nghiêm nghị. Nói đi, muốn ăn mừng thế nào? Hứa Chi Hạ vui vẻ lật dở cuốn hướng dẫn nhập học. Chỉ cần ăn một bữa là được. Tiêu Dã hỏi, chỉ hai chúng ta hay em muốn đông vui một chút? Hứa Chi Hạ dừng lại một chút, rồi nói thoải mái. Anh có thể rủ chị Tiểu Tiểu đến nữa. Câu nói này khiến Tiêu Dã hơi bất ngờ. Rủ cô ấy, hai người thân nhau đến mức đó rồi à? Hứa Chi Hạ bĩu môi, liếc nhìn Tiêu Dã, rồi nhẹ nhàng nói. Em thấy bình thường anh chị đều không có thời gian hẹn hò. Hẹn, Tiêu Dã cắn lưỡi, ngỡ ngàng, phản ứng mất vài giây. Hứa Chi Hạ, hệ nghĩ gì vậy? Hứa Chi Hạ ngước mắt. Gì cơ? Tiêu Dã cười nhẹ một tiếng, kéo cuốn hướng dẫn nhập học trên tay cô. Hẹn hò gì chứ? Hẹn gì? Em còn giỏi gán ghép người khác nữa. Hứa Chi Hạ ngây người một lúc, môi mấp máy. Không phải anh chị đang yêu nhau sao? Tiêu Dã đặt cuốn hướng dẫn xuống. Ai nói nhảm với em thế? Anh đứng dậy, đi rót một ly nước. Không phải. Hứa Chi Hạ cắn môi, cũng đứng lên theo. Em thấy mọi người đều. Tiêu Dã uống một ngụm nước. Mấy người đó nói linh tinh em cũng tin à? Hứa Chi Hạ không kìm được cười, cúi đầu che giấu cảm xúc. Cô chạy đến, cũng rót một ly nước, ôm lấy và uống ừng ực. Ngọt quá, uống xong, cô liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Anh không thích chị Tiểu Tiểu à? Tiêu Dã trầm ngâm lắc đầu. Chính anh cũng thấy khó hiểu. Năm nay anh 21 tuổi, chưa từng yêu ai, sao có thể không có chút cảm giác nào? Nhưng nếu thật sự thân thiết, anh lại thấy ngượng ngùng. Ví dụ như với Vũ Tiểu Tiểu, nói về ngày sinh nhật của Hứa Chi Hạ, Vũ Tiểu Tiểu chủ động đề nghị giúp Hứa Chi Hạ chọn giày cao gót. Anh không biết chọn nên tất nhiên rất vui lòng, nhưng khi Vũ Tiểu Tiểu ngồi lên xe máy của anh, vòng tay ôm lấy anh, cả người anh lại không thoải mái chút nào. Cảm giác này, khó mà diễn tả nhiều thì hóa ra nhỏ nhen. Tiêu Dã đặt cốc nước xuống, đi về phía phòng mình, chỉ tay vào đống đồ trên bàn trà. Thu dọn đồ đạc đi, lúc nhập học không tìm thấy lại khóc lóc. Hứa Chi Hạ vui vẻ đáp lời, đùa lại. Dạ, Tiêu Dã đi được vài bước thì quay lại. Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên, trêu. Muốn tôi cùng em đi nhập học không? Đôi mắt tròn xoe của Hứa Chi Hạ lập tức sáng lên. Nhưng ngay sau đó, cô lại cúi mắt. Nếu anh bận thì thôi à? Tiêu Dã nhìn thấu suy nghĩ nhỏ của cô. Em bây giờ cũng khôn ngoan ghê nhỉ? Đầu tháng 8. Tiểu Tiểu xin nghỉ việc ở xưởng sửa xe. Hứa Chi Hạ không biết lý do, cũng không hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tháng 8, ông chủ Triệu của tiệm tạp hòa về, mang theo một quả dưa hấu trồng bằng nước suối, ngọt lịm. Sau đó, Hứa Chi Hạ bắt đầu chuẩn bị nhập học. Tiêu Dã đưa cô đến cửa hàng máy tính, mua một chiếc laptop siêu mỏng, hơn 7.000 tệ. Dưới sự thúc ép của anh, cô còn mua thêm vài bộ quần áo mới, chất đầy nửa vali. Sát ngày nhập học, xưởng sửa xe bỗng trở nên bận rộn. Hứa Chi Hạ nghĩ Tiêu Dã sẽ không đi cùng cô đến Bắc Đô, nhưng cuối cùng, anh vẫn dành 2 ngày để đi với cô. Chuyến bay trở về là lúc hơn 4 giờ. Hứa Chi Hạ đi cùng Tiêu Dã ra trạm xe buýt trước cổng trường. Trên đường đi, Tiêu Dã hai tay đút túi, bình thản ngắm nhìn cảnh vật trong trường, giọng đều đều. Giữ cẩn thận thẻ ngân hàng và chứng minh thư. Mất thì phiền lắm đấy. Hứa Chi Hạ, dạ, thuốc giảm đau còn bao nhiêu? Còn 1 vỉ, bao giờ có học bổng, nghe nói là tháng 11. Tiêu Dã dặn thêm, đừng xin trợ cấp nghèo khó. Hứa Chi Hạ hơi thắc mắc, sao ạ? Tôi kiếm được tiền, em đừng tranh giành với người khác. Anh hỏi, nghe rõ chưa? Hứa Chi Hạ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ nếu đủ điều kiện thì cứ xin, không phải là tranh giành. Tiêu Dã lại nhắc, ở trường, đừng nói với ai là em không có ba mẹ. Hứa Chi Hạ hơi sững người, mắt cô dần đỏ hoe. Cô dường như hiểu ra tại sao anh không muốn cô xin trợ cấp, và cả việc anh mua cho cô chiếc laptop đắt tiền. Còn có những bộ quần áo mới rất đẹp. Tiêu Dã không hài lòng khi Hứa Chi Hạ lơ đãng. Tiểu tổ tông, nghe thấy tôi nói không? Nghe rồi thì trả lời. Hứa Chi Hạ gật đầu. Nghe rồi, Tiêu Dã lại tiếp. Kết bạn thì được, nhưng phải giữ chút đề phòng. Đừng nghĩ ai trên đời này cũng là người tốt. Dạ, gặp chuyện thì đừng sợ. Việc đầu tiên là tìm tôi. Dạ, buổi tối không được ra ngoài chơi. Phải ở trong ký túc xá. Nếu không tôi sẽ xử lý em. Em biết rồi. Và nữa, ăn uống cho tử tế. Tôi không thiếu tiền mua đồ ăn cho em đâu. Dạ, thiếu gì thì mua. Đừng lo tốn tiền. Được cả, Tiêu Dã cứ nghĩ ra gì là dặn dò nấy. Gội đầu xong thì mau sấy khô. Đừng để lâu. Hai người đi đến trạm xe buýt. Cùng ngồi xuống. Hứa Chi Hạ cúi đầu. Hai tay xoắn vào nhau. Im lặng không nói lời nào. Mái tóc mái của cô đã dài. Che cả phần trán. Khuôn mặt nhỏ nhắn. Trắng trẻo, ngũ quan tinh tế như búp bê. Câu, không xấu, mà Tiêu Dã từng nói giờ đã trở thành sự thật. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ có vẻ sắp khóc. Quốc Khánh là em về thôi mà. Hứa Chi Hạ lắc đầu ngoan ngoãn. Kỳ nghỉ đông em mới về. Tiêu Dã, anh thiếu gì tiền mua hai vé máy bay cho em? Hứa Chi Hạ nói với chút nghèn nghẹn trong giọng. Để sau hãng nói mà. Tiêu Dã lập tức mềm lòng. Xe buýt chậm rãi vào bến. Tiêu Dã đứng dậy. Có chuyện gì thì gọi điện, nhìn xa vậy thôi, chứ đi máy bay cũng nhanh mà. Hứa Chi Hạ đứng dậy, không nhìn Tiêu Dã. Dạ, Tiêu Dã bỗng thấy buồn cười, chỉ là đi học thôi mà. Anh ôm cô, lòng nặng trĩu nhưng giọng lại đầy qua loa. Rồi rồi, thôi đi. Tiêu Dã buông Hứa Chi Hạ, xoa đầu cô, sau đó quay đầu nhìn xe buýt, lại xoa thêm một cái. Tôi đi đây, Hứa Chi Hạ đứng trên bến xe. Nghe tiếng cửa xe đóng mới ngẩng đầu. Nhưng dù cô cố nhìn, cũng không thấy bóng dáng Tiêu Dã đâu nữa. Xe buýt dần đi xa, đến khi không thấy chiếc xe nữa, Hứa Chi Hạ mới mếu máo rồi bật khóc. Tiêu Dã về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, nhà vẫn là nhà, chỉ là đột nhiên cảm thấy trống trải. Cũng đúng thôi, người theo anh suốt hơn 2 năm, chỉ chớp mắt đã lớn và đi xa. Tiêu Dã tắm nhanh rồi đến xưởng sửa xe làm thêm giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phải bù lại 2 ngày nghỉ, dù gì cũng đã hứa với khách hàng. Sáng hôm sau, hơn 10 giờ, Tiêu Dã làm việc cả đêm, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi. Trong túi quần, điện thoại bỗng reo một tiếng, lông mày Tiêu Dã khẽ động, nhưng vì quá mệt nên không mở mắt. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh bật dậy, dụi đôi mắt cay xè, lấy điện thoại ra. Là tin nhắn kêu kêu của Hứa Chi Hạ. Một bức ảnh, Tiêu Dã mở ra xem, là phiếu khám sức khỏe nhập học của tân sinh viên. Tiêu Dã chưa kịp nhìn rõ, điện thoại lại reo thêm tiếng nữa. Hứa Chi Hạ, anh, 159, 5cm rồi, em cao hơn rồi này. Tiêu Dã nhắn lại, chưa đến 1m6 mà em cũng tự hào à, Hứa Chi Hạ nhấn mạnh. Em đo mà không mang giày nhé, Tiêu Dã. Ý em là tính cả chiều cao của giày à, thế thì qua gánh xiếc mượn đôi cà kheo mà đi, Hứa Chi Hạ. Khóc, Tiêu Dã nhìn điện thoại cười khẽ, chăm chỉ uống sữa sáng và tối đi, biết đâu còn cao thêm, Hứa Chi Hạ. Dạ, Tiêu Dã lại mở bức ảnh phiếu khám sức khỏe, nhìn con số 159, năm mà buồn cười. Đến khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, Quốc Khánh cũng sắp tới. Buổi tối, Hứa Chi Hạ tắm xong. Bạn cùng phòng giúp cô bôi gel lô hội. Điện thoại cô reo lên một tiếng. Hứa Chi Hạ vội vàng chạy về chỗ mình, cầm điện thoại lên, lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Tiêu Dã, đặt vé máy bay chưa? Nụ cười trên mặt Hứa Chi Hạ thoáng chững lại. Chưa à, Tiêu Dã, đặt ngay đi. Hứa Chi Hạ không định về nhà dịp Quốc Khánh, đặc biệt là khi cô xem giá vé, khứ hồi mất hơn 3.000 tệ. Hứa Chi Hạ, anh, Quốc Khánh em không về đâu. Cô đang gõ thêm tin nhắn giải thích lý do không về, thì điện thoại đột nhiên có cuộc gọi đến, kèm theo nhạc chuông nhẹ nhàng. Anh gấp vậy sao? Là, nhớ cô à? Hứa Chi Hạ cầm điện thoại, tim đập rộn ràng, dịu dàng nghe máy. Anh, Cách Chương.